Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối cuối cùng của năm 2023 theo lịch dương. Chỉ trong tối ngày hôm nay là kết thúc một năm cũ, cũng có rất nhiều biến động, rất nhiều khó khăn mà chúng ta đã vượt qua. Và cũng rất hy vọng rằng trong một năm mới, quý vị có thêm nhiều sự may mắn, nhiều sức khỏe, có thể thành công hơn trong công việc, trong cuộc sống. Kính chúc quý vị những điều tốt đẹp trong một năm mới, năm 2024. Và để chúng ta cũng chuẩn bị sẵn sàng đón một cái năm mới, năm âm lịch sắp tới. Thưa quý vị, trong câu chuyện của buổi tối hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma, xin được hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn câu chuyện Trộm Đồ Miếu Hoang của tác giả Thiên Tường. Bây giờ chúng tôi xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này qua phần diễn đọc của Định Soạn. Mít ơi, mày đâu rồi, ra đây tao bảo. Tiếng của ông cụ Bần vọng vào trong nhà. Mít đang nằm ườn mình ở trên giường, mắt đang nhắm lại với nhau, liền tỉnh giấc mặt nhăn nhó. Ở bên ngoài tiếng của ông cụ lại vọng vào bên trong. Mít ơi, dậy đi, chưa đến nơi rồi, sao mà cứ ngủ mãi vậy? Còn đang trong cơn buồn ngủ liên tục bị gọi dậy, Mít nhăn nhó nói ra bên ngoài bằng giọng để khó chịu. Rồi, con dậy rồi đây, đợi con một chút. Gọi gì mà gọi lắm vậy hả? Nói rồi Mít cau có ngồi dậy, mặt hiện rõ sự mệt mỏi vẫn chưa ngủ đủ giấc. Trên người còn bốc lên mùi men rượu. Đứng ở bên ngoài, cụ Bần nghe giọng khó chịu của con trai chỉ biết nhắm mắt lại. Ông hít một hơi thở sâu, thở hắt ra mà lắc đầu ngán ngẩm. Ông thì thầm trong miệng. Con trai lớn rồi mà mãi cứ thế này, rồi biết khi nào mới có vợ rồi đẻ cho ta thằng cháu cơ chứ. Ngẩng mặt lên nhìn trời, cụ Bần lại thở dài một hơi. Tuổi đã cao, ông cụ biết mình đã gần đất xa trời. Mong ước lớn nhất lúc này là thằng con trai duy nhất của ông năm nay đã ngoài 40 mà vẫn chưa kiếm nổi một người vợ. Cũng đúng thôi, ở cái tuổi ấy, đám trai trắng trong làng đều kiếm cho mình một công việc. Dù không có giàu sang nhưng cũng không thể để gia đình phải khó khăn. Chính vì vậy muốn lấy vợ cũng không khó. Cụ Bần lại nghĩ về thằng con trai của mình, nó không lấy được vợ cũng đúng thôi. Vì gã suốt ngày chỉ biết tụ tập với mấy thằng bạn đồng trang lứa ở trong làng. Thằng nào thằng nấy chỉ biết ăn không ngồi rồi, chẳng chịu làm gì cả. Chúng ngày nào cũng kéo nhau đi nhậu nhẹt, đôi khi còn có người qua tận nhà mắng vốn ông cụ vì thằng con trai ông lẻn vào nhà trộm đồ. Người tới đầu, ông cụ Bần thở dài tới đó. Cái đàn này có khi nó mang cái ước mơ nhỏ nhoi cuối đời của ông cũng chẳng thể nào thực hiện được. Ông nhìn trời nghĩ về người vợ đã mất của mình rồi nói. Bà à, bà con linh thiêng hãy dẫn đường cho thằng con trai của chúng ta. Mong ước duy nhất của tôi bây giờ chính là thấy nó có vợ có con, rồi có công ăn việc làm ổn định, không có giao du với đám trẻ hư đốn kia nữa. Như vậy là mãn nguyện lắm rồi. Đến lúc ấy tôi cũng an tâm mà nhắm mắt qua đời với bà. Nói đến đây thì nước mắt của ông cụ trực rơi xuống. Mít từ trong nhà bây giờ mới loạng choạng đi xa. Cái nhìn ông cụ rồi giọng bực tức. Có cái gì mà sáng ra bố gọi con dậy sớm thế? Mới ngủ có một chút mà. Ông cụ Bần nghe giọng của con trai sau lưng thì với tay lại lau vội giọt nước mắt. Ông quay lại nhìn con rồi nói bằng giọng thều thào. Trời đã gần trưa rồi, giờ vận động cho người nó khỏe. Đàn ông đàn ăn nằm mãi như vậy đâu có tốt. Mít liền bĩu môi duyên bảo. Trời đất ơi, có như vậy mà cũng gọi ầm cả lên. Ngủ chưa đủ giấc thì sao mà khỏe được. Bố thấy không, mắt còn đang díu lại đây này. Ông cụ Bần lắc đầu ngao ngán với thằng con trai, ông lại bảo. Mày nhậu say về làm ầm cả lên, người không ngủ được phải là tao mới đúng. Mày năm nay hơn 40 tuổi đầu rồi, lo kiếm cái công ăn việc làm gì đi. Rồi cưới lấy một cô vợ để một thằng cu cho ta có cháu bé bồng. Không thể mãi như thế này được đâu. Mít lại nhặt giọng tiếp. Mấy cái chuyện đó bố cứ an tâm, vợ cưới lúc nào trả được. Còn công ăn việc làm thì phải từ từ chứ. Bây giờ muốn giàu phải kiếm cái việc thật tốt mà làm. Sẽ còng lưng ra làm đồng như đám chúng nó, chả biết khi nào mới khá lên được cả. Ông cụ Bần thở dài vì câu nói này của Mít. Ông đã nghe chẳng biết bao nhiêu lần. Thật ra gã nói cũng có phần đúng. Bây giờ muốn giàu sang thì không thể cắm đầu vào ruộng đồng như người ta. Nhưng ông lại ước thằng con trai nói được phải làm được, chứ chẳng phải nói suông trên môi rồi lại tụ tập mà nhậu nhẹt chẳng chịu làm ăn gì cả. Ông buồn bã rồi bảo, thì cứ cho là vậy, nhưng mà nhìn xem đi, tới ngày chỉ biết nhậu nhẹt chẳng có chịu làm cái gì, thì tới khi nào đời nó mới giàu có cho được. Mít mới ngủ dậy là bị bố mình hoạnh hoẹ thì bực lắm, gắt liền gắt. Thì cái gì bố cũng phải từ từ chứ, đâu phải muốn giàu là giàu ngay được. Con đi nhậu như vậy là cũng để giao tiếp với mấy người dưới xuôi. Chúng ta đang trong thời kỳ đổi mới. Nghe nói người ở dưới xuôi đang có ước định kéo lên làm điện đóm gì đó. Bây giờ kết thân với họ có khi mai mốt á, lại có một chân làm việc cho họ. Khi đó mới mong có tiền được, chứ không phải là nhậu nhẹt như cái đám trẻ ranh đâu. Ông cụ nghe vậy tuy không hiểu lắm, nhưng cũng có chút mừng trong lòng. Đây là lần đầu tiên ông thấy con trai nhắc đến cái chuyện như vậy. Quả thật sống mấy chục năm trên đời, cái chuyện điện đóm gì đó Mít nói ông chẳng hiểu là cái gì cả. Và làm cái đó có khá khẩm hơn gì so với làm đồng làm ruộng hay không. Nhưng mà dù sao nói vậy thì có lẽ Mít cũng đã cho mình một dự định. Ông cụ Bần tiến lại nhìn con rồi mừng rỡ bảo, thế vậy mày nói thật hả? Thế khi nào thì mấy cái người miền xuôi đó kéo cái gì mà điện điện đóm đóm về đây? Mà làm là làm thế nào? Nghe ông cụ hỏi vậy, Mít có chút ngập ngừng chưa biết trả lời làm sao. Quả thật là mấy hôm đi nhậu ở nhà gã bạn quen được một vài người ở miền xuôi. Trong cuộc nhậu ấy đã mới bảo lên đây để xem tình hình, dự định sắp tới sẽ đầu tư kéo điện từ dưới xuôi lên đây để phục vụ cho bà con. Mít nghe thấy cái khái niệm về điện đóm gì đó thì tò mò hỏi, điện là cái gì vậy các bác? Quả thật là chúng em trên này chưa bao giờ nghe thấy cái từ đó cả, nên chẳng biết nó là cái gì cả. Nghe câu hỏi này, người đàn ông có phần lớn tuổi hơn Mít liền đáp, thì đại loại là như thế này. Trước giờ mọi người ở trên này muốn có ánh sáng phải đốt đèn dầu hay là mà nến bằng sáp ong có phải không? Mít và mấy người bạn gật đầu. Một gã chỉ tay vào cái đèn dầu đặt giữa nhà rồi bảo, đúng rồi, bác cũng thấy đó, ở đây nhà nào cũng đèn dầu dùng như vậy, cũng coi là tốt lắm rồi. Còn lại hầu như là phải dùng bằng sáp ong cả thôi. Người kia gật đầu rồi tiếp tục nói, như vậy nếu mà so sánh cái thứ này với điện chính là một trời một vực. Mai mốt khi mà điện được kéo về đây, mọi người chẳng cần phải dùng đến mấy cái thứ này. Điện có thể thắp sáng cả ngôi nhà này như vậy, chỉ bằng một cái bóng đèn duy nhất thôi. Mấy gã nghe vậy thì ngạc nhiên. Bây giờ cả đám lại nghe thấy có khái niệm là bóng đèn. Thắc mắc thì người kia liền tiếp tục, như mọi người vẫn hay gọi cái thứ này là đèn dầu, là vì nó dùng dầu hỏa để tạo ra ánh sáng. Cả cái bóng đèn sử dụng điện để phát sáng, chứ không phải dùng dầu gì cả, cho nên nó được gọi là đèn điện. Cả đám ổ lên ngạc nhiên. Cứ như vậy họ hòa vào câu chuyện của mấy người ở dưới xuôi. Họ còn hứa khi mà điện được đưa lên đây, họ sẽ cho đám người này một công việc. Dù không quá lớn nhưng cũng đủ để đám người này kiếm ăn, không phải chằn ra làm ở ngoài đồng như người khác. Mít nghe vậy thôi, chứ cũng chưa quá hiểu về cái thứ ấy là gì. Và thực sự là nó có giúp được gã có cuộc sống tốt hơn không? Ông cụ cứ đứng cặn hỏi mãi, Mít cũng đành phải nói cho xong chuyện. Thì con cũng chẳng rõ, nhưng mà họ nói chỉ một thời gian ngắn nữa họ sẽ lên đây. Hơi chắc định là cho tụi con một công ăn việc làm ổn định, không có phải đi làm đồng. Ông cụ nghe vậy thì càng mừng hơn. Ông nhìn vào mắt con trai biết lời của gã là thật chứ không đùa. Ông liền bảo, như vậy là tốt đấy. Nếu đã có việc thì cố gắng mà làm. Giàu sang chưa nói, cứ lo cho bản thân đi. Đến cái lúc ấy muốn lấy vợ cũng không khó. Thấy bố thay đổi thái độ, Mỹ cũng không còn tỏ ra khó chịu, ậm ờ thêm vài câu, thì bố cứ yên tâm, để con tự lo. Con trai đã thay đổi, ông cụ Bần mừng ra mặt. Hôm ấy ông cũng phấn chấn hơn, làm mấy việc lặt vặt, có khi còn ngân nga hát vài câu. Mỹ sau khi thấy bố mình không còn lôi mình ra chất vấn nữa, thì lại leo lên giường ngủ thêm một chút. Tỉnh dậy thì lại ra khỏi nhà tụ tập mấy gã đồng đạo. Nhanh chóng một bàn nhậu được dọn ra, Mít lúc này liền bảo: "Trời đất ơi, là thịt chó hả? Hôm trước cái lão gì xuôi lên đây á, coi nó là ở đó người ta coi chó là bạn, chẳng ai ăn thịt chó cả. Ngẫm lại tôi thấy cũng đúng." Ông Thổn ngồi sát bên liền bảo: "À mà hình như ông ta nói chó là bạn, không phải là thức ăn, ở như thế có phải không?" Mít liền gật đầu: "Đúng cái câu đó đó, chó là bạn chứ không phải là thức ăn." Khá nhìn đám bạn rồi tấm đắc cái câu vừa rồi. Phần khuyên sau này thôi thì đừng có nhậu thịt chó nữa vậy. Chẳng biết tại sao nghe cái câu ấy, Mít lại nghĩ về lòng trung thành của mấy con chó trước giờ nhà mình nuôi. Một gã tên Đắc nghe vậy thì bảo: "Vơ vả vơ vẩn, chó là bạn không phải tôi. Nhậu mà không có nhậu thịt chó thì biết nhậu cái gì?" Câu nói nghe như chửi của gã khiến cho Mít cứng đờ mặt. Hắn tức tối rồi bảo: "Ông có ý gì đó? Nên như vậy ý ông bảo tôi là chó đó hả?" Đắc im lặng, miệng khẽ nhếch lên cười, khiến cho Mít quá bực mình, định lao vào đấm cho mấy nhát thì liền bị bạn ngăn lại. "Thôi, từ bây đừng có kiếm chuyện nữa. Nhậu thì lo nhậu đi, cho với chả mèo." Mít dừng lại mặt vẫn còn hơi tức. Tuy nhiên uống được vài ly thì cả đám lại bình thường, chẳng ai còn để ý đến chuyện ban nãy. Mít bấy giờ nhìn vào ông Thổn ngồi đối diện. "Mà này, cái chuyện mà mấy ông hôm trước nói có thật không? Có phải là họ định kéo cái thư gì đó là điện điện lên đây đó hả?" Mít hỏi vậy là vì mấy ông hôm trước là có một người là họ hàng xa của ông Thổn. Chính vì vậy họ mới nhờ cả nhà ông ta lên mới có chuyện ngồi nhậu với đám người này. Ông Thổn cau mày bảo: "Ta cũng chả rõ. Cái hôm đi bác ấy thì chỉ có nói là ở đây họ thấy tình hình rất tốt, sợ là thời gian ngắn nữa thôi sẽ cho người lên triển khai, chứ cũng chẳng nói rõ là khi nào." Mít có chút xị mặt. Như vậy thì có lẽ chuyện đó là thật. Mít liền hỏi: "Về cái chuyện mà bác ấy nói cho chúng ta một chân việc làm thì sao?" Ông Thổn trả lời ngay: "Tất nhiên là có. Bác ấy là người quen của tao, hơn nữa cũng nói là lên đây cần là nhân lực làm mấy việc xung quanh, mà đưa người ở dưới đó lên nhiều thì cũng bất tiện, cho nên là thuê người ở đây là tốt nhất, tiền công nhất định hậu hĩnh. Hơn nữa bác ấy còn nói là khi nào á mà ai có khả năng còn có người đào tạo cho làm chuyên môn sâu, ta cũng chả rõ. Nhưng mà cứ yên tâm đi, anh em mình nhất định là có việc." Cả đám nhìn nhau đầy mừng rỡ. Cuối cùng thì mấy gã cũng có việc để làm. Thật ra cái đám này cũng muốn đi làm lắm để có tiền trang trải, thứ hai là để tụ tập ăn nhậu. Nhưng nghĩ về chuyện đồng áng thì lại ngán ngẩm, chẳng gã nào muốn động tay động chân. Cả đang vui thì Đắc lúc này liền bảo: "Mừng thì mừng thật đó, thế nhưng mà chả biết bao giờ họ mới lên. Cho đến khi đó có khi mà cả đám chết đói rồi. Dạo này mấy cái nhà giàu có trong cái vùng này á đều cảnh giác ghê lắm. Có nhà còn kiếm đâu ra mấy con chó to tướng á, con nào con ấy dữ tợn, nhìn cái đã gai cả người. Suốt mấy hôm anh em mình chả thó được cái gì của ai, cũng chẳng có ai mới mất mà đi mà trộm mộ. Vài hôm nữa cũng chẳng có tiền mà tiêu nữa đâu." Mấy gã đàn ông nghe vậy thì liền cảm thấy chán chường, nâng ly uống ực một cái, chả ai nói thêm được câu nào. Xương ăn lười làm là vậy, cho nên đám này cũng đã mang tiếng trộm cắp từ lâu. Nhưng mà đời chế trêu khả năng ăn trộm của mấy gã lại như là một tài năng thiên phú. Mọi lần ra tay đều chót lọt mà chẳng ai có thể bắt được. Chẳng lần nào gia chủ bắt được tận tay, thế cho nên đám này vẫn tự do hành động khắp cả một vùng. Xui rồi một lần có nhà kia tuy không bắt được, nhưng vẫn thấp thoáng nhận ra đám người đang ôm đồ trộm được bỏ chạy là ai. Đến khi qua nhà hỏi thì đám đàn ông chối đầy đầy, còn đuổi đánh về cái tội vu oan. Thế cho nên là người đời cũng chỉ bàn tán với nhau vậy thôi. Họ tin nhất định cũng có ngày bắt được tận tay xử lý cái đám chăn ăn lười làm này. Cả đám đang ưu tư chẳng biết nên kiếm đâu ra tiền thì người còn lại là ông Sổ liền cau mặt ra nói một câu: "Này, ta nghe nói là có một nơi mà chúng ta có thể kiếm ăn được đó. Làm được cái vụ này có khi có thể bỏ luôn cái nghề đó, chờ mấy người dưới xuôi lên, anh em mình có việc." Mấy gái nhìn nhau rồi gấp gáp. Thế là cây chỗ nào? Nói đi coi. Úp úp mở mở. Ông Sổ nhìn cả đám rồi nghiêm túc bảo. Hôm trước á, tao đi dạo ở ngoài chợ đó, nghe người dân đồn là ở cánh rừng phía tây của làng mình, đi vào một chút thôi, người ta phát hiện ở đó có một ngôi miếu hoang, nghe bảo là cũ kỹ lắm. Mít lúc này liền cắt lời. Miếu hoang thì sao? Ở đó có cái gì kiếm ăn được? Được cứ nói vào là vào đó lấy mấy cái bát nhang cổ về bán. Thôi bỏ mẹ đi. Ông Sổ liền ngăn miệng của gã lại, giọng đầy nghiêm nghị. Im lặng đi, tao chưa nói xong. Thì tao nghe thế cũng nghĩ là miếu thì bình thường thôi, có cái gì đâu, chắc là mới phát hiện cho nên bàn tán vậy thôi. Nhưng mà tao lại nghe có một người nói, mấy người tìm ra cái miếu đó đi vào bên trong, phát hiện bên trong đó toàn là vàng ngọc gì đó. Nghe nói là nhiều lắm, họ còn bảo là ai lấy một ít trong đó thôi cũng đủ sống cả đời. Mấy gã nghe đến đây thì thân mình khẽ rung lên, nuốt nước bọt đựng ngực. Mít lúc này ấp úng. Cực có thật vậy không? Ngồi bên cạnh ông Đắc liền gạt đi. Nếu mà có thì cái đám mây nó đã hết còn đâu, làm gì đến lượt chúng mình. Mít và ông Thồn cùng ồ lên. À ừ nhỉ. Mà có như vậy thì cái đám người tìm được cái ngôi miếu ấy không có khi lấy cả rồi, chẳng đến phần chúng mình. Ông Sổ liền xua tay lắc đầu. Không, tao nghe nói là cái đám ấy nó nói là trong miếu hoang, cho nên là sợ linh thiêng không có dám động vào, cho nên là để nguyên đó đi về, chả có lấy thứ gì cả. Đắc liền nhếch miệng cười. Trời đất, tiền bạc của cải trước mặt mà lại còn chi. Cái chuyện này có thật á thì cái đám ấy phải nói là ngu không có tả được. Mấy gã còn lại cũng cười nhạt. Biết liền tiếp. Mà cái chuyện này nó khó tin thế nào ấy, tự nhiên trong rừng lại có một ngôi miếu, lại còn vàng ngọc trong đó. Tao thấy thì chả có thật đâu. Ông Sổ liền đáp. Thì tao nghe sao tao nói vậy, nhưng mà bây giờ không có thứ gì thì cũng thử đi, không để chỉ có nước chết đói. Mình cứ thử tới đó xem thế nào, nếu có thật thì chẳng phải anh em mình giàu to. Mấy cái im lặng suy nghĩ, chẳng biết nên làm sao. Đắc lúc này liền bảo. Thì mày nói cũng đúng đó, nhưng mà cái chuyện này dù thế nào tao vẫn thấy nó khó tin. Hay là cứ nghe ngóng thêm một chút rồi quyết định, khi chắc chắn rồi hãy đi. Bây giờ vào đó không có gì lại tổ thất vọng. Cả đám đồng ý với ông Đắc rồi tiếp tục nhậu nhẹt. Mấy gã quyết định tạm thời cứ tìm nhà nào lơ là thoát được thứ gì bán thứ đó để lấy tiền. Thấm thoát đã 3 tuần trôi qua. Lúc này đám đàn ông đang tập trung tại bìa rừng, nơi tin đồn tìm thấy ngôi miếu. Qua thời gian nghe ngóng, cả đám có thể khẳng định tin đồn về ngôi miếu đó là hoàn toàn có thật, cho nên quyết định thử một lần. Ngồi một chỗ mà chờ đám người giết xuôi đến giờ không thấy đâu thì chẳng có lợi ích gì. 4 gã đàn ông toàn thân trùm kín mít đang thậm thụt ở bìa rừng xì xào gì đó. Thêm một lúc mấy gã tiến vào bên trong. Đi đầu tiên là ông Sổ, vì ông là người nắm được nhiều thông tin nhất. Tiếp theo là Đắc rồi đến ông Thổn. Còn Mít là người đi ở cuối cùng. Gió lạnh trong rừng khiến cho cả đám run lên bần bật, nhích từng bước trong bóng tối mịt mờ, cố gắng lách qua đám thực vật ở trong rừng. Từ lúc đặt chân vào đây, Mít cảm thấy ngoài lạnh vì gió rừng ra, còn cảm thấy một phần sợ hãi. Mỗi bước đi của đám người dậm lên đám lá khô dưới đất không làm cho hắn tự nhiên nổi gai ốc. Đôi lúc Mít còn cảm giác như đằng sau lưng của mình có tiếng bước chân của ai đó. Mấy lần hắn còn dừng lại để xem ai đằng sau lưng mình, nhưng lại nhận ra bản thân chính là người đi cuối cùng. Dùng mình một cái, Mít chạy đi cho kịp 3 người ở phía trước. Nhưng khi đi được vài bước thì lại có tiếng bước chân của người nào đó ở đằng sau lưng. Mít liền kéo đám người lại rồi bảo. Này, tụi mày có nghe tiếng bước chân ai khác ngoài chúng ta không à? Tất thầy đều đưa mặt nhìn chẳng hiểu gã đang nói gì. Ông Sổ liền bảo. Thì tao đi đầu, tôi chẳng nghe tiếng bước chân của tụi mày đằng sau. Hỏi cái gì? Đắc và ông Thồn cũng nói như vậy. Mít lại hoang mang. Thì ý của tao là tụi mày có nghe được thêm tiếng bước chân nào khác nữa không? Chứ từ nãy đến giờ tao cứ có cảm giác có ai đó đang đi sau lưng của mình á. Quay lại chả có ai. Cả đám ngẩn người ra, tuy nhiên cũng khá rùng mình. Đắc lúc này liền gắt. Mày nói tào lao cái gì vậy? Mình chỉ có 4 người vậy thôi. Mày là thằng đi cuối cùng, còn ai nữa? Thôi đang đi vào trong rừng bớt vẽ chuyện đi. Bị gắt, Mít bực mình lắm. Rõ ràng là Mít cứ bước đi thì lại nghe có tiếng dép lẹt kẹt ở đằng sau giẫm vào đá khô. Thế nhưng giờ lại chẳng biết phải nói như thế nào cả, cho nên chỉ đành ậm ừ rồi bước đi tiếp. Cả đám lại nối đuôi nhau lách từng bước chân chậm chạp qua những lùm cây như đã có người đi trước. Chính vì vậy ông Sổ lại càng chắc nịch cả đám đang đi đúng đường và thực sự ngôi miếu đó có thật. Mấy gã cứ như vậy bước đi. Chẳng ai biết đằng xa sau mấy lùm cây chẳng chịt, một bóng đèn với một cặp mắt đỏ lòm đang đi theo song song với đám đàn ông. Đôi mắt của nó chừng chừng nhìn vào đám người thân hình xuyên qua mấy tán cây mà bước theo. Ông Mít lúc này cố gắng lắng tai nghe xem âm thanh đó còn phát ra hay không. Thế nhưng may mắn là không. Tuy vậy ông vẫn sợ nên vẫn liên tục nhìn qua chung quanh và cả sau lưng của mình. Chẳng có gì cả. Mấy lần không chú ý các con vấp chân ngã về phía trước làm cho mấy ông kia khó chịu liền chửi. Mẹ đi đứng cái kiểu gì vậy? Ngã cắm đầu cả lũ bây giờ. Mít chỉ biết đầm bờ xin lỗi rồi bước tiếp. Trong người của hắn vẫn có cảm giác là một kẻ nào đó đang đi theo sau đám người. Chẳng biết đi đường bao lâu cả đám lúc này đã đứng ở sâu trong rừng. Quá mệt và mỏi chân, mấy gã ngồi lại, ông Thổn liền than. Trời đất ơi, đi gì mà xa thế vậy chứ, mệt chết thôi. Chẳng biết là cái miếu đó có thật hay không, nhưng mà tôi cứ mệt đứt cả hơi rồi. Ông Sổ liền nghiêm mặt bảo. Tụi mày cứ bình tĩnh, theo như tao thấy sắp tới rồi đó. Người ta bảo là đi khi nào thấy cây cây cổ thụ 10 người ôm không hết thì là sắp tới. Tụi mày nhìn xem, cây kia kia có đúng như vậy không? Cả đám nhìn vào cái cây ông Sổ đang chỉ ở đằng trước. Mặt mấy gã liền mừng rỡ. Có lẽ ngồi miếu cách đây không còn xa nữa. Mít thì vẫn chỉ ngồi im ngắm nhìn chung quanh. Các cao mày nhìn về tứ phía. Cảm giác có ai đó đang nhìn chằm chằm vào mình khiến cho Mít thở không thành hơi. Nhịp tim cũng tăng mạnh. Mặt đầm biến sắc, hai hàm răng va vào nhau từng đợt. Cả đắc thấy như vậy thì hỏi. Mít này, mày bị sao vậy? Nè giờ kia im lặng không nói gì. Sao mặt mày cứ tái mét thế kia? Nhìn cứ như là gặp ma vậy đó. Bớt bớt bày trò hồ dọa bọn tao đi. Mít vẫn không thể bình tĩnh hẳn được. Càng lúc hắn lại càng cảm thấy có kẻ nào âm thầm đi theo bọn họ càng lúc càng tiến sát. Mít liền lắp bắp. Tao thấy hình như có người đang đi theo chúng ta. Đắc liền chỉ tay vào người của gã rồi cười nói. Trời đất ơi, cái thằng này, mày sợ ma thật hả? Bảo sao nãy giờ cứ co rúm người lại. Thôi đi, đi lấy kho báu ma với trà quỷ cái gì, cứ thần hồn nát thần tính bày trò. Hai người kia cũng cười theo. Không ngờ gã lại nhát cái như vậy. Mít vẫn còn ngồi trên cái thân gỗ mục ngó nhìn chung quanh. Càng lúc hơi thở của Mít lại càng trở nên nặng nhọc. Không gian trong rừng lạnh cấm, nhưng bây giờ người của gã lại toát đầy cả mồ hôi. Mồ hôi túa ra ướt đẫm cả tấm áo sau lưng. Bàn tay của Mít bây giờ cũng ướt nhẹp. Cơ thể run lên từng hồi vì sợ có thứ gì đó đang đến. Cả đám vẫn cười cợt nhìn về thái độ sợ hãi của Mít. Họ không biết đúng như Mít đang cảm nhận, ở đằng sau mấy lùm cây đan xen với nhau, một thân ảnh không nhìn rõ hình thù với cặp mắt đỏ rực để sắt ý đang từ từ hướng về phía của đám người. Bóng đêm mờ mịt, không gian u tối trong cánh rừng tạo nên một không khí đặc quánh. Trên những cây cao chót vót, mấy con sóc nhảy qua nhảy lại qua những cành cây. Đợi lúc chúng lại dừng lại để cặp mắt của mình nhìn vào mấy gã đàn ông đang lầm đuổi bước đi ở bên dưới, đoàn lại kêu lên mấy tiếng réo rắt. Hơn này hít, biết là người càng lúc càng cảm nhận được sự nguy hiểm đang rình rập ở nơi rừng thiêng nước độc. Càng đi sâu vào thì nỗi sợ hãi lại càng tăng mạnh. Cảm giác nguy hiểm có thể đến từ những loài thú dữ đâu đó quanh đây, và cả từ những thứ vô hình không nhìn rõ hình thù và nhân dạng. Chúng đang rình rập chờ đợi thời cơ để tấn công. Cả đám lò mò đi sâu vào thêm một đoạn, càng trở nên nản chí. Đi mãi mà cây ngôi miếu mà người ta đồn đại chẳng thấy đâu cả. Hiện ra chỉ toàn là cây cối mà thôi. Đắc bực dọc bảo. Đấy thế không? Làm gì có ngôi miếu nào? Đúng chỉ là tốn công vô ích. Mau về đi, trời lạnh quá. Thế nhưng ông Sổ lại gạt đi. Đã đến đây rồi sao lại về? Cứ đi tiếp một đoạn nữa xem thế nào. Ông Thổ thì lúc này đứng yên nhìn hai người cãi vã, chẳng biết phải nói năng gì cả. Xong ông quay sang nhìn Mít đứng ở một nơi xa hơn một chút. Cả cứ đứng im thần người ra mà nhìn về một thứ gì đó. Ông Thuận liền bước tới rồi hỏi: "Mày nhìn cái gì vậy?" Hai gã kia còn đang tranh cãi chẳng biết nên đi tiếp hay quay về, công nhận ra Mít đang có biểu hiện kỳ lạ thì tiến lại. Mít đứng im mà đỏ mắt thao láo nhìn về đằng xa, chẳng nghe tiếp bạn của mình đang gọi, miệng cứ run rẩy lắp bắp gì đó: "Mít ơi, mày đang nhìn cái gì thế hả Mít ơi?" Cả đám thành nhau hỏi xem gã đang nhìn gì mà cả người run lên như vậy. Đắc thì lại cho rằng gã đang bày trò ma quỷ để dọa cả đám. Mít bấy giờ như là người nghe thấy tiếng gọi, từ từ quay mặt lại, nhìn qua đám bạn bằng một ánh mắt vô cùng kinh hãi. Cánh tay trái từ từ run rẩy nhấc lên, cả hướng ngón tay trỏ của mình về phía xa rồi đắp bắp nói không ra hơi: "Ngôi miếu ở đằng kia." Cả đám tay mặt run rẩy nhìn về phía tay mà gã đang chỉ, nhau cả mắt lại. Đắc lúc này nghi ngờ: "Có cái gì đâu, toàn là cây đó thôi mà." Mít lúc này vẫn run rẩy bảo: Nó ở đằng trước, ở đằng xa kia kia." Gã cứ một mực khẳng định ngôi miếu ngay ở trước mặt, cách chừng khoảng chục thước. Nhưng ba người kia nhìn theo thì lại chỉ thích dừng và dừng. Ông Sổ lại tiếp: "Nào, đưa cái ống lửa cho tôi mau lên." Ông Thồn liền đưa cái ống lửa cho ông Sổ. Gã cầm luôn mà bước thẳng về phía trước, hướng ngọn lửa yếu ớt trước mặt. Ông Sổ lò mò bước đi lách người qua cái lùm cây. Hai ông kia chỉ biết hồi hộp chờ đợi. Còn Mít thì lại nhìn rõ ngay ở đằng trước, một ngôi miếu khá lớn đang hiện ra ngay trước mặt. Mấy người cứ đứng nghiêm chờ đợi, chẳng ai để ý sau lưng của mình, hàng chục cái bóng đen đang lướt qua lướt lại một cách thầm lặng. Sự giá rét của mấy bóng đen này tỏa ra lan đến nỗi khiến cho cả đám người bất giác rùng mình. Hơi lạnh chạy dọc sống lưng càng làm tăng thêm cảm giác hồi hộp. Đằng trước ông Sổ tiến thêm vài bước thì liền há hốc mồm, nhìn về phía trước miệng lắp bắp: Ngôi miếu, mau qua đây, ngôi miếu là có thật mà." Ai nấy nghe vậy thì đều cảm giác một tia điện xẹt ngang qua sống lưng. Như vậy là ngôi miếu trong lời đồn hoàn toàn là có thật. Giờ chỉ cần vào đó là có thể biết được trong đó có vàng hay không. Màu chóng ba người liền chạy về phía ông Sổ. Cả đám chẳng chờ đợi gì thêm mà đi vào bên trong ngôi miếu trước mặt. Vừa vào đến nơi không để cho mấy gã thất vọng, bên trong là vô số vàng bạc của cải, chẳng biết kẻ nào để lại. Cả đám liền vội la lớn: Sao rồi?" Mít đến hiện tại đã bị vàng bạc làm cho mở mắt. Bao nhiêu cảm giác sợ hãi từ khi nãy mới bước vào rừng đến giờ đều tan biến. Cái vui mừng cầm vàng trên tay, ánh mắt đầy dạo dực. Cả biết từ nay bản thân không phải sống trong nghèo túng, phải đi ăn trộm ăn cắp và bị người đời khinh rẻ nữa. Mấy gã chẳng nghĩ gì thêm mà lấy túi chuẩn bị sẵn, vừa lấy rất nhiều vàng ngọc nhất có thể. Vừa lấy vừa tưởng tượng ra cái cảnh giàu sang phú quý ở ngay trước mặt. Đã thỏa mãn được lòng tham, mấy gã kéo nhau ra về để cho kịp. Nếu để trời sáng có người phát hiện ra thì đại rắc rối. Mít vẫn là người đi sau cùng, trên tay xách theo một túi nặng trịch toàn là vàng. Cần ra đến cửa miếu, gã lại bị một vật gì đó chú ý. Mít dừng hẳn lại nhìn vào miếng ngọc bội dường như đang phát sáng trong màn đêm. Nó được đặt chính giữa cái am thờ bên trong ngôi miếu. Đứng im suy nghĩ gì đó một hồi lâu, gã đưa bàn tay run rẩy của mình lên rồi cầm luôn miếng ngọc bội bỏ vào trong người, sau đó tiến ra. Bà gã kia bên ngoài vẫn không thấy Mít đâu thì hỏi: "Này, tên kia đâu rồi?" Đắc liền cười nhạt rồi bảo: "Còn ở đâu nữa, bên trong đó chưa có ra chứ sao, chắc lại cố vết thêm một ít nữa mới chịu. Gớm, lúc nãy còn sợ ma run bật cả người, vậy mà bây giờ lại vết nhiều nhất có thể, đúng là..." Vừa nói đến đây thì dáng của Mít từ bên trong chạy ra, nhìn ba người gã bảo: "Về thêm mọi người, để trời sáng thì lại rắc rối." Bà tên còn lại chỉ biết lắc đầu không nói gì thêm mà quay lưng ra về. Trong ngôi miếu, cái đĩa dùng để đặt miếng ngọc bội ban nãy đột nhiên nứt vỡ rồi nát ra. Ngay sau đó một làn khói đen bao trùm cả ngôi miếu. Nó hút toàn bộ những bóng ma đang vất vưởng len lỏi trong cánh rừng này vào trong, tụ lại thành một cơ thể của một người phụ nữ. À đứng đó dừng cả mắt xanh lè nhìn về hướng bốn gã đàn ông đang di chuyển, miệng khẽ nhếch lên cười. Móng tay đang dài ngoằng đột nhiên thu ngắn lại, nét mặt biến đổi trông không còn dữ tợn. Bóng ma biến đổi nhanh chóng trở thành một cô gái trẻ tuổi cơ vần xinh đẹp, rồi bước đi theo con đường mà bốn kẻ vừa phạm vào ngôi miếu đang lần mò khỏi khu rừng. À, rời khỏi ngôi miếu cũng là lúc nó hoàn toàn biến mất trong đêm đen, trở lại ngôi rừng hoàn toàn bình thường, giống như chưa từng có bất cứ ngôi miếu nào tồn tại. Chỉ còn lại từng cơn gió se sắt, mấy con sóc còn đang nhảy nhót qua lại trên mấy cành cây, tiếng con quạ từ đâu vọng tới. Mấy gã đàn ông vui mừng vì cũng được đống kho báu thì vui đến mức bước đi mà chẳng thấy mệt mỏi. Nhanh chóng mấy gã cũng ra khỏi cánh rừng rồi trở về nhà, trong lòng ôm biết bao dự định sắp tới. Chẳng có ngày nào biết được chúng vừa mới động tới một thứ đáng ra chẳng bao giờ nên động vào. Giờ đây chúng phải hối hận vì quyết định ngu xuẩn của những kẻ siêng ăn lười làm, vô tình đặt tay vào bản án tử thần. Mấy ngày sau, chuyến tìm kho báu ở trong khu rừng, đúng như bốn gã kia nghĩ, chẳng có chuyện gì xảy ra. Dân làng chung quanh chẳng ai biết gì cho đến khi có đám người dẫn mấy người trong chính quyền lên để tiếp tục điều tra về ngôi miếu này. Bà Mọi ơi, nghe tin gì chưa? Bà Mọi đang lựa mấy bó rau thì dừng lại đứng dậy nhìn bà kia rồi hỏi. Có chuyện gì vậy? Tôi đang mua bó rau để kịp về kẻo muộn. Chứ bà chưa nghe nói gì hả? Bà Mọi liền ngẩn người. Biết gì là biết gì, bà ấp úng như vậy nói chả đầu có đuôi, bố ai biết được chuyện gì. Bà bán rau cũng tập trung hướng mắt nhìn về hai người chờ đợi. Bà kia lại nói tiếp. Thì hôm nay nghe nói là mấy người tìm được cái ngôi miếu ở trong rừng đấy, mới dẫn mấy cán bộ vào trong đó để xem lại cái ngôi miếu đó. Thế mà mấy người về bảo là khi vào đến nơi thì lại chẳng có ngôi miếu nào ở đó, chung quanh chỉ là rừng cây, chứ chưa bao giờ xuất hiện vậy. Cả bà bán rau và bà Mọi đều vô cùng ngạc nhiên. Bà Mọi liền bảo. Thật vậy không? Mà cái ngôi miếu đó có thật không? Sao mà mới mấy hôm lại biến mất như vậy? Thì thật chứ sao lại không? Cái đợt trước mấy cán bộ đã lên xem một lần khẳng định ở đó có ngôi miếu. Chỉ có cái chuyện là vàng bạc châu báu hay không thì họ không có tiết lộ. Bà Mọi gật đầu. Ở nhỉ, tôi quên mất. Bây chính quyền họ xác nhận rồi cơ mà. Mà thật vậy hả ba? Hôm nay người ta tới đó không có thấy nó đâu nữa hả? Bà kia mặt đầy hoang mang rồi ấp úng nói. Đúng rồi, mấy người đó cũng mới trở về đây. Tôi mới có việc ở trên đó nên là nghe được như vậy. Thế bảo là vô đó thì hoàn toàn trống không, chẳng có gì cả. Mà cả một ngôi miếu to tướng đột nhiên biến mất, không có chút dấu vết nào chỉ sau vài hôm. Cái chuyện này đúng là lạ quá bà ạ. Mấy bà khác nghe ồn ào thì liền chạy tới. Họ túm lại thi nhau bàn tán về cái tin này. Ở một quán thịt chó gần đó, ông Đắc vô tình nghe được mấy bà nói chuyện thì mặt mũi có chút kinh hãi. Ông nghĩ ở trong đầu, trời đất ơi, không có gì là sao? Rõ ràng hôm trước mình mới lấy vàng ở đó cơ mà, giờ lại không có ngôi miếu nào ở đó là sao? Đắc cứ đứng ngẩn người ra một hồi, nhớ là mình đang đứng mua thịt chó thì quay lại tính tiền rồi ra về. Suốt cả đoạn đường các không ngừng suy nghĩ về chuyện vừa rồi. Từ hôm ấy trong cuộc nhậu, Đắc liền kể cho mấy người kia nghe về chuyện mình vừa nghe được, nhưng đám ấy chỉ bảo, thế thì càng tốt chứ sao? Ngôi miếu đó biến mất chẳng ai biết được vàng bạc trong đó đã bị lấy đi, anh em mình cũng không lo bị lộ. Đắc nghe cũng thấy hợp lý, tuy nhiên vẫn nói, thì biết là như vậy, cơ mà dù sao chúng ta cũng phải bình tĩnh, không có được ăn tiêu giống như có người có tiền đâu. Để ai đó nghi ngờ chuyện này lộ ra là chết bầm đó. Mấy gã kia gật đầu tiếp tục cuộc vui. Mà đến nửa đêm thì mới nghỉ. Uống đã quá say chẳng ai thèm về nhà, mà ngủ lại tuôn nhà ông Thồn. Cũng thời điểm ấy tại nhà của cụ Bần, trời đã quá khuya, ông cụ vẫn chưa thích con trai mình trở về, thì thở dài một cái đóng cửa đi ngủ. Tuy nhiên nghĩ về chuyện cá nói dạo trước, ông lại thấy vui, mà không có phiền lòng vì việc thằng con trai đi nhậu thâu đêm suốt sáng không về nữa. Đóng cánh cửa lại, ông tiến lại bàn thờ thắp cho vợ một nén hương rồi đoạn thì thầm. Bà à, bà sống khôn thác thiêng phù hộ cho nó, sắp tới đây nó tìm được công ăn việc làm. Tôi thì cũng không mong giàu sang, chỉ mong nó thành người lo được cho bản thân và gia đình sau này của nó. Như vậy là tôi mãn nguyện rồi. Thắp hương xong, ông cụ trở vào trong phòng của mình để nghỉ ngơi. Vừa đặt lưng xuống thì ông nghe phía bên trong phòng có tiếng động. Trời đã quá nửa đêm mông mít thì cũng chưa về. Chẳng biết vì sao nên trong phòng của gã đột nhiên phát ra âm thanh lạch cạch như có người đang làm gì ở đó. Cũng chẳng có gì đáng nói nếu như âm thanh đó không phát ra liên tục, chẳng chịu dừng lại. Ban đầu ông bần chẳng để tâm, nhưng nó cứ âm vang ở trong gian phòng bên cạnh, khiến ông mở tròn mắt giọng khó chịu. Mẹ nó, nửa đêm rồi mà cứ đập cái gì khó chịu thế. Nằm yên một lúc đợi xem âm thanh đó có dừng lại hay không, ông lại càng cảm thấy bực bội trong người. Cái âm thanh đó cứ lanh lảnh chẳng chịu dừng lại, ông lẩm bẩm: cái thằng này làm cái gì bên đó vậy? Tự hỏi xong, ông giật mình nhớ ra thằng con trai ông đã đi nhậu về đâu. Bạn ấy ông cũng chốt cửa trong rồi cơ mà. Giờ ông biết có về cũng không thể nào tự vào trong nhà được. Vậy thì cái âm thanh kia từ đâu mà ra? Ông cổ bất giác dùng mình ngồi dậy, ông thầm nghĩ trong đầu. Chẳng lẽ là có trộm? Cảm thấy sợ hãi vì dòng suy nghĩ vừa xuất hiện trong đầu. Ông bần lúc này run cả người, vì nếu như trong nhà có trộm thật thì ông biết phải làm sao. Ông biết thì hiện tại đang ở đâu không biết. Ông cụ tuổi đã cao làm sao bắt được trộm. Nếu như là trước đây ông nghĩ rằng nhà mình có cái gì để mà đám trộm cắp dòng ngó. Thế nhưng gần đây mít chẳng biết từ đâu lại rút trông một số tiền và bảo đi mấy hôm đi kiếm mà đâu đó được số tiền này. Có lẽ vô tình để cho kẻ gian biết được nên hôm nay vỏ đây để kiếm chắc. Quá sợ hãi, ông định chi hô lên nhưng dừng lại. Giờ mà hét lên như vậy chẳng biết có ai đến cứu kịp ông hay không, hay là còn gặp nguy hiểm hơn nữa. Phòng của ông chỉ cách phòng của con trai đúng một tấm vách bằng gỗ, mà cái âm thanh kia phát ra từ đó, nên ông quyết định sẽ lại dòm qua bên đó thử xem kẻ nào đang lục lọi phòng con trai của mình. Nghe vậy, ông rón rén bước tới đứng bên cạnh tấm vách, mà mẫm mãi thì cũng có thể tìm được một khe hở giữa mấy tấm vách ngăn tủ để cho ông có thể nhìn được không gian ở bên kia. Âm thanh vẫn không ngừng phát ra. Khe hở quá hẹp nên tầm nhìn của ông cụ không được thoải mái. Ông phải cố hết sức nhìn qua bên đó. May mắn một lúc sau thì cũng có thể nhìn được một phần chiếc giường của con trai. Dường như ở đó còn đang mập mờ ánh sáng từ một thứ gì đó. Cô nhìn thêm một lúc, hơi thở của ông cụ chậm lại, tim đập thình thịch, cảm giác như sợ kẻ đang ở trong phòng kia phát hiện. Quan sát thêm một lúc, đúng như ông bẩn nghĩ, ở trong phòng con trai ông thực sự xuất hiện một bóng người. Ánh mắt của ông bần càng lúc càng tập trung để nhìn vào cái thân người đó. Tuy nhiên không giống như ông nghĩ là có ai đó đang lục lọi tìm tài sản của con trai, mà cái dáng người đó chỉ ngồi im trên giường, chẳng rõ là nam hay nữ. Toàn thân che đi cái ánh sáng kỳ dị mà ông chưa từng một lần nhìn thấy. Lấy làm là ông nhấc mặt ra khỏi khe hở rồi thắc mắc trong đầu: quái lạ, cái thằng này nó đang làm gì bên đó vậy? Mà cái ánh sáng đó như là thế nào? Ông bần cứ đứng im lặng, không gian vẫn chỉ có tiếng lạch cạch ở gian phòng bên cạnh lanh lảnh vọng tới. Ông cụ càng cố gắng suy nghĩ càng không hiểu con trai đang làm gì. Nghĩ đi nghĩ lại vẫn chẳng biết mít đã về từ khi nào và đang làm chuyện gì ở bên đó. Ông bần sực nhớ ra đằng sau nhà còn một cánh cửa khác, thì liền nghĩ có lẽ con trai ông đã về và vào từ cửa đó. Vì nghĩ là ông đã đi ngủ, ông bần chẳng còn cảm thấy sợ. Ông tiến về cửa phòng rồi mở cửa bước ra, quyết định tự mình qua bên đó hỏi cho ra nhẽ. Qua đến gần nơi, ông gõ cửa và hỏi vào bên trong: Mít ơi, mày về từ bao giờ vậy? Nửa đêm nửa hôm còn làm cái gì? Để tao ngủ với, ồn ào quá. Hỏi xong ông dừng lại để chờ câu trả lời. Thế nhưng chẳng có ai đáp lại ông. Âm thanh lạch cạch ban nãy biến mất. Lấy làm lạ, ông liền hỏi tiếp: Mít ơi, mày đang làm cái gì vậy? Trả lời tao xem nào. Vẫn không có ai trả lời. Ông bần cau có về cái thằng quý tử vừa rồi làm ồn không cho ông ngủ. Bây giờ hỏi thì lại im tin thít chẳng thèm đáp lại ông. Gõ tay vào cánh cửa để gọi, nhưng ông bất giác dùng mình một cái. Cánh cửa đột nhiên mở ra khi ông chỉ mới tác động một lực khá nhẹ. Tiếng bàn lề gì xiết cạ vào nhau vang lên âm thanh cả căn nhà. cửa không hề bị chốt vào bên trong. Cánh cửa vẫn từ từ được mở ra. Ông Bần vẫn đứng chết chân ở đó. Một cảm giác sợ hãi đột nhiên chạy dọc sống lưng, khiến ông như đậm muốn nắn thở. Người cũng khẽ run lên. Cửa được mở ra hoàn toàn. Bên trong gian phòng tối đen như mực. Ông cụ ấp úng. Mít ơi, mày có ở đó không? Đừng làm tao sợ. Vẫn không có tiếng trả lời. Không gian hoàn toàn im bặt. Mắt đã quen được với bóng tối. Ông thấy bên trong chẳng có ai, chỉ chơi chọi cái giường ngủ bừa bộn của Mít. Còn gã thì đã về nhà đâu. Ông Bần lúc này buồn rùn cả chân tay. Chỉ vừa mới đây thôi, nhìn qua khe hở, ông còn thấy bóng người đang cặm cụi làm gì đó trên giường phát ra những tiếng lạch cạch. Vậy mà bây giờ chạy qua đây thì lại chẳng có ai. Nếu là con trai của ông thì gã đã biến đi đâu trong một khoảng thời gian ngắn như vậy. Ông nhớ khi mở cửa ra, ông thấy có người nào đó đang bỏ đi rời khỏi nhà mình đâu. Vậy cuối cùng cái bóng người và âm thanh kia là của ai? Câu hỏi đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu khiến ông cụ càng thêm sợ hãi. Với tay đóng kính cửa lại, ông Bần chạy vội về phòng vì sợ. Vừa đóng cửa phòng lại, ông Bần một lần nữa như muốn đứng tim vì âm thanh kia lại vang lên trong phòng của Mít. Ông cụ đứng im một chỗ, đưa mắt kinh hãi nhìn về mấy tấm vách ngăn. Âm thanh đó cứ đều đều vọng tới. Hai hàm răng bấy giờ đã va vào nhau. Ông chẳng biết hiện tại mình nên làm thế nào. Mặt vẫn dính chặt vào tấm vách bằng gỗ như đang chờ đợi thứ gì đó. Thêm được một lúc chẳng có cách nào, ông đành phải rón rén từng bước tiến về tấm vách ban nãy. Một lần nữa thì ông đưa mắt nhìn vào đó mà nhìn qua căn phòng bên cạnh. Đúng như ông nghĩ, điều mà ông không mong đợi bấy giờ lại hiện hiện trong ánh mắt đầy hãi hùng. Ở phòng bên kia, bóng người ban nãy lại xuất hiện. Kẻ đó vẫn đang ngồi ở trên giường, toàn thân đang che gần như hoàn toàn thứ ánh sáng phát lên. Nhưng mặt ra khỏi ngoài, ông Bần lúc này thở gấp, ánh mắt hoang mang sợ hãi đưa tay đặt lên đồng ngực như đang đánh trống ở bên trong. Để cho chắc ăn hơn, khi đã bình tĩnh lại, ông liền đưa mắt nhìn vào qua khe hở. Lần này âm thanh kia đột nhiên biến mất, ánh sáng kỳ dị kia cũng tắt đi. Bóng người mà ông nhìn thấy trên giường cũng không còn xuất hiện. Chẳng biết kẻ đó đã đi đâu mà nhanh như vậy. Cần chưa kịp định thần thì từ khe hở đối diện ông, một ánh mắt xanh lè bất thình lình hiện ra, nhìn thẳng vào mắt của ông. Trong khoảnh khắc ngoài cái ánh mắt kinh dị đó, ông cụ Bền lúc này còn nhìn thoáng được phía dưới ánh mắt đó có một chút gì đó như là khuôn miệng đang nhoẻn ra cười lạnh lẽo. Quá sợ hãi, ông cụ hét lên một tiếng đầy thất thanh, giật người bắn ra đằng sau vấp té, đầu đập vào thành giường một cái rồi ngất lịm chẳng còn biết gì nữa. Ở nhà của ông Thổn, Mít còn đang nằm vắt vẻo di chiếu mà ngáy o o từng hồi. Sáng hôm sau, Mít về phát hiện bố của mình đang nằm gục bên cạnh giường, lo lắng chạy lại đỡ ông cụ dậy, miệng không ngừng gọi: "Bố ơi, bố làm sao thế này?" Ông cụ Bần lay vai một lúc thì từ từ tỉnh dậy, mãi mới mở mắt ra. Ông lờ mờ nhìn con trai rồi miệng thì thào: "Mày về rồi đấy hả? Cái đêm qua mày đi đâu vậy? Bố làm cái gì mà lại nằm dưới đất ngủ như vậy?" Nghe con hỏi, ông cụ mới gắng sức ngoái nhìn về chung quanh rồi thắc mắc: "Ủa sao ta lại nằm đây? Ôi ra cái đầu của ta đau quá." Vừa hỏi xong, ông cảm thấy đầu của mình đau điếng. Đưa tay sờ thử xem là gì, phát hiện sau đầu của mình sưng lên một cục. Mít lúc này gấp gáp: "Trời đất ơi, bố đi đến cái kiểu gì mà ngã ra như vậy? Thế để con dẫn qua thầy thuốc khám." Nói rồi ông liền dìu bố đứng dậy. Đến hiện tại cơn đau liên tục khiến trông Bần nhăn nhó. Ông liên tục thắc mắc tại sao mình lại ngã dập đầu vào thành giường từ khi nào. Ngay cả chuyện đêm qua ông cũng chẳng thể nào nhớ được. Sau khi đưa ông cụ đi khám, Mít trở về nhà liền trở vào phòng. Ngã nhấc tấm mền lên thì thấy trên giường miếng ngọc bội còn nằm nguyên, thì thở phào một hơi: "Trời đất đời, may mà nó vẫn còn nguyên, hôm qua đi vội quá quên mất." Xong hắn ta liền cầm miếng ngọc cất vào trong hộp tủ, mặt vẫn để ý sợ bị bố phát hiện. Một năm sau, thời gian thấm thoát thoi đưa, Đã một năm sau khi mà đám người lèn vào rừng lấy đi số châu báu trong ngôi miếu lạ. Sau khi có thông tin nó hoàn toàn biến mất, thì chuyện về ngôi miếu cũng nhanh chóng được người ta quên đi. Chỉ vòn vẹn một năm, ngôi làng cũng đã có những sự thay đổi. Đúng như đã hẹn, điện thực sự được những người dưới xuôi đầu tư kéo lên đây để phục vụ dân làng và cũng là vừa được đưa vào sử dụng. Kể từ ngày có điện, cuộc sống của bà con nơi đây cũng giảm đi phần nào khó khăn. Bốn gã đàn ông cũng cho mình một chân làm việc. Tuy cũng là công việc chân tay, nhưng cũng không phải tối ngày cắm mặt ở dưới ruộng. Nhưng với đám người này như vậy cũng là tốt. Công việc này đối với chúng chỉ như là một bức bình phong để cho người đời khỏi bàn tán. Kể từ khi dân làng không còn bận tâm đến chuyện của ngôi miếu kia nữa, mấy gã bắt đầu đem số vàng mình đã lấy được đi bán. Tuy nhiên bốn gã cũng không hẳn là những kẻ thiếu suy nghĩ mà chi tiêu rất hợp lý. Không lúc nào vung tiền quá chán để người khác xăm soi. Có công việc ổn định mà cuộc sống của đám này cũng khá lên, cũng không gây sự chú ý của dân làng. Họ nghĩ thật sự công việc đó đem lại cuộc sống tốt hơn hẳn và có thể khá lên nhanh chóng. Khối người trong làng còn xin cho đám thanh niên một chân, nhưng đều không được vì họ bảo là đã đủ người. Ông cụ Bần từ ngày thích con trai thay đổi, đi làm có tiền dựng trong một ngôi nhà mới đẹp lộng lẫy hơn, khiến ông không khỏi nở mày nở mặt. Còn đối với những người trong dự án kéo điện về làng, việc mấy gã này khấm khá nhanh tới vậy thì họ cho là không phải là nhờ công việc này. Tính ra thì tiền công họ trả làm gì tới cái mức mà chỉ chưa đầy một năm, bốn gã này lại khá lên như vậy. Tuy nhiên cũng không phải việc của mình cho nên họ cũng chẳng bận tâm. Trong số những người làm việc ở đây có một cô gái tên Xuân, năm nay chừng hơn 30. Cũng là người miền xuôi lên và chưa có chồng con. Thực sự cô cũng chẳng suy nghĩ quen lấy một ai đó rồi tiến đến hôn nhân. Cho tới cái ngày định mệnh ấy. Hôm đó mọi người tập trung tại nhà ông Thồn để nhậu nhẹt. Rượu đang ngà ngà say, ông Mít liền hỏi. Thưa mọi người, thưa các anh. Tụi em ở dưới đất quê sỏi đá cọc cằn này quanh năm chỉ lúa với dạ thôi. Nhà có các anh lên đây thì mới ngẩng mặt lên được. Nay dự án cũng đã hoàn thành, cũng gần một năm rồi mà các anh chị ở đây chưa có qua nhà em chơi lần nào. Hay là thế này, xong hôm nay ở đây anh chị cứ nghỉ ngơi, ngày mai em chuẩn bị lấy một ít đồ mà anh chị qua nhà em. Nhà cũng vừa mới xây xong, nhân dịp này em muốn làm mâm cỗ về nhà mới, mọi người có đồng ý không ạ? Ông Thồn liền gật đầu. Đúng rồi đấy, làm nhà xong rồi mà vẫn chưa có làm cỗ mà anh em, như thế sao được. Mấy ông cứ như vậy chen nhau đồng ý. Mấy người kia cũng chẳng có cách nào liền đồng ý theo. Xuân cũng ngồi đó tuy có chút không muốn, vì cứ ăn nhậu như vậy không phải là tính cách của cô. Tuy nhiên cô vẫn đồng ý theo số đông. Ngày hôm sau đúng như dự định, tất cả đã có mặt tại nhà của Mít vào khoảng xế chiều. Mọi người vui vẻ tiến vào bên trong, riêng với chị Xuân thì lại có chút ngập ngừng. Bởi từ lúc đến chị đã cảm giác kỳ lạ về ngôi nhà này. Một cảm giác khiến cho Xuân bất giác nổi gai ốc, trong lòng xuất hiện sự sợ hãi vô định. Trông thấy người ông cụ Bần liền tỏ ra vui vẻ. Ông giới thiệu mình và thằng con trai, không quên nói luôn bây giờ cũng muốn gã lấy vợ rồi đẻ thằng cháu cho ông. Mọi người nghe vậy thì chỉ biết cười. Ngồi một lúc, Xuân cảm thấy khó chịu muốn đi vệ sinh, liền xin phép rồi đi ra sau nhà. Đang ngồi trong nhà vệ sinh dựng bằng gỗ, cô cảm thấy như có người đang đi lại ở bên ngoài. Chẳng hiểu vì sao vừa nhìn thấp thoáng bóng người kia qua lại qua những khe hở rất nhỏ của những tấm vách, Xuân lại hừng lên một nỗi sợ hãi, hơi thở tự nhiên khó khăn, nhịp tim cũng tăng mạnh. Dồn sự chú ý qua tấm khe cửa, bóng người kia đang đi đi lại lại, đôi lúc lại như đang dừng ngay trước cửa nhà vệ sinh. Xuân tự hỏi ra ngoài bằng giọng e sợ. Ai đang ở ngoài đó vậy? Người bên ngoài không trả lời mà vẫn cứ bước đi. Thân một cô gái đang đi vệ sinh lại ở một ngôi nhà lạ, khiến tâm lý của Xuân trở nên bất ổn. Chẳng hiểu ai đang ở ngoài kia, có thể người đó đang chờ tới lượt mà thôi. Nhưng tại sao phải đi qua đi lại như vậy? Hỏi thì lại không trả lời. Nếu đang gấp thì tại sao dáng đi đó lại từ từ điềm tĩnh như vậy? Suy nghĩ như vậy, Xuân một lần nữa rùng mình. Chẳng lẽ có kẻ đang rình mò cô? Cố gắng thật nhanh, xong Xuân mở cửa bước ra để xem đó là ai. Chỉ lúc này cũng đã nhập nhoạng tối. Một lần nữa cô cảm thấy ớn lạnh vì bên ngoài hoàn toàn không có ai. Để cho chắc ăn, Xuân liền hỏi: "Này, có ai ở đây không hả?" Vẫn không có tiếng trả lời. Nếu hoang mang lo sợ trong lòng của cô lại dâng lên, nhất định là có kẻ nào đó đang rình mò cô từ nãy đến giờ. Ngay khi cô mở cửa bước ra thì hắn đã bỏ vào bên trong. Gần một năm làm việc ở đây, hôm nay Xuân tự nhiên có cảm giác ác cảm với người trong làng, đặc biệt là bốn gã đàn ông kia. Cô cứ cảm thấy đám người này luôn có ý đồ gì đó với mình, và có thể kẻ ban nãy rình mò cũng là một trong số bốn người này. Nghe thêm một lúc, Xuân đi vào bên trong, tránh để cho mọi người thấy cô đi lâu, đâm ra lo lắng. Vừa đẩy cửa bếp ra, Xuân giật mình dừng lại, sau đó chân lùi về đằng sau vài bước, mặt tỏ ra hoang mang, miệng lắp bắp vì sự xuất hiện bất ngờ của một bóng người. Trước mặt của cô bấy giờ là một cô gái chạc tuổi của cô. Cô ta đứng im nhìn thẳng vào Xuân, chẳng nói năng gì cả, miệng khẽ nhếch lên một nụ cười có chút đáng sợ. Nhìn thấy cô gái ấy, Xuân chẳng biết phải nên phản ứng như thế nào. Miệng cứ lắp bắp, trong đầu đang cố nghĩ xem cô gái lạ mặt đang đứng đó là ai. Theo như cô biết thì đầu giờ chiều đến giờ, đây chỉ có mình là phụ nữ mà thôi. Còn nếu là người nhà này thì cũng không phải, vì từ nãy ông cụ Bần đã nói Mít vẫn còn chưa có vợ. Còn vợ của ông cụ thì cũng đã mất từ lâu. Cô là ai? Người kia vẫn đứng đó nhìn Xuân, chẳng nói năng hay chào hỏi gì cả. Ánh mắt cô ta khiến Xuân càng lúc càng cảm thấy áp lực. Cô lúc này thở cũng không còn dám thở mạnh. Cái ánh mắt và nụ cười nhạt đó làm Xuân không rét mà run. Nghe thêm gì đó, cô ấp úng hỏi: Chào cô, cô mới qua đây à? Nghe là người nhà ai đó mới sang đây, Xuân hỏi như vậy. Thế nhưng ngoài mong đợi, cô gái kia lại lắc đầu. Cô ta vẫn giữ nguyên nét mặt đáng sợ nhìn thẳng vào Xuân. Không phải người nhà này, cũng không phải ai đó mới sang đây. Vậy thì là ai mới được chứ? Xuân càng lúc càng run rẩy. Tiếng của đám người ở nhà trên vẫn đang ồn ào như vậy, nhưng cô chẳng thể nào mở miệng để kêu ai đó xuống. Nhìn vào dáng người con gái dung mạo có phần xinh đẹp ở trước mặt, Xuân bàng hoàng. Cô run rẩy hai hàm răng vào vào nhau, vì nhận ra bộ quần áo cô ta đang mặc cũng giống như cái bóng người đi lại trước cửa nhà vệ sinh. Xuân ấp úng: Cô... Chưa kịp nói xong thì cô gái kia bước lại. À không, Xuân thấy cô ta đang lướt đi, chứ chẳng phải đi bằng chân. Liếc mắt nhìn xuống trong bóng tối mập mờ, Xuân vẫn nhận được cô gái này hoàn toàn không có chân. Hình ảnh cuối cùng hiện ra trước mắt của Xuân chính là gương mặt đáng sợ cô gái này lao thẳng vào người của mình. Sau đó thì không biết gì nữa. Bên trong nhà mấy người kia bấy giờ mới nhận thấy Xuân đi đâu đó đã lâu chưa trở lại. Một người liền hỏi: Cậu thấy Xuân đâu không? Không anh ạ, hình như ban nãy chị ấy đi hướng nhà bếp, chắc là ra sau đó đi vệ sinh chưa có quay lại. Người kia nghe vậy thì cau mày, vốn anh này cũng đã thích Xuân từ lâu nên tỏ ra lo lắng. Ta đứng dậy đi tìm thì Xuân quay trở lại, anh ta liền hỏi: Em đi đâu nãy giờ, làm anh lo quá. Xuân chỉ hừ lên một tiếng mà không trả lời, vì cũng không thích anh ta. Cô ngồi xuống nói chuyện với mọi người, ngồi cạnh người đàn ông cũng liền cảm thấy lạ. Gã cũng biết là Xuân không có thích mình, nhưng trước này cũng không khó chịu ra mặt như vậy, ngược lại rất tôn trọng tình cảm đó. Cho nên gã chỉ âm thầm đuổi theo, mong một ngày Xuân sẽ để ý đến mình. Gã cũng biết vậy cho nên rất tôn trọng Xuân, chẳng bao giờ tỏ thái quá với cô. Thế nhưng vừa rồi Xuân lại có gì đó rất lạ. Nghĩ về ngay trước khi Xuân đi vệ sinh, gã cũng cảm thấy không đúng. Đây không giống Xuân bình thường mà gã biết. Nghĩ vậy nhưng gã cũng đành im lặng xem thế nào. Có thể là Xuân mới gặp chuyện gì đó không vui mà thôi. Gã quay mặt lại tiếp tục ăn uống nói chuyện. Xuân bấy giờ vẫn nói chuyện bình thường, nhưng cặp mắt lại nhìn vào Mít một cách đầy khó hiểu. Mít lúc này liền cảm nhận được ánh mắt này. Gã ta nhìn lại cô gái, hơi thở liền có chút khó khăn. Không phải thôi là một gã đàn ông năm nay đã ngoài 40 mà vẫn chưa có vợ, hay thậm chí một lần nào biết đến mùi của phụ nữ. Cái ánh mắt như đưa tình đó không khỏi làm cho gã dạo dực. Hơn nữa Mít cũng có cảm tình với Xuân từ lâu, nếu mà cô ấy cũng thích thì chẳng phải cơ hội đã tới. Xuân vẫn ngồi im nhìn về Mít, đôi lúc còn làm vài cử chỉ có phần khêu gợi, làm cho gã nuốt nước bọt ở ngực, không thể tập trung nói chuyện được nữa. Bữa tiệc kết thúc, lúc này trời cũng đã tối. Mít đang đứng ngẩn ngơ suy nghĩ về ánh mắt của Xuân ban nãy thì một bàn tay vỗ vào vai khiến cho gã giật mình. Ai đây? Gã quay lại thì khẽ thở phào một hơi. Đứng cạnh mình bây giờ là Xuân, cô che miệng cười tủm tỉm có vẻ e thẹn. Đoàn chẳng để cho gã kịp hỏi mà ghé sát tai vào miệng nói thầm. Lần nữa gặp em ở trụ điện cuối làng, em có chuyện muốn nói với anh. Cô nói xong thì liền quay lưng bước đi, chẳng để cho Mít kịp phản ứng. Tuy nhiên những lời vừa rồi vẫn còn vang vọng trong màng nhĩ của gã. Gã mặt đầy mừng rỡ nhìn theo bóng lưng của Xuân đang bước đi. Thì ra bấy lâu nay cô cũng thích gã, chỉ là ngoài mặt tỏ ra lạnh lùng như vậy mà thôi. Đêm hôm ấy đúng như lời hẹn, mọi người đều đã ra về. Mít liền kiếm một bộ quần áo đẹp lịch sự nhất đi ra sau làng. Ở cửa bần thấy con trai như vậy thì hỏi. Này, mùa thế này là còn mặc đồ đi đâu? Đừng có bảo đi nhậu nha. Không, nhậu nhẹt gì, con đi kiếm nàng dâu cho bố. À, thật vậy hả? Mít liền gật đầu. Ông bần liền tiến tới đưa tay chỉnh lại quần áo cho con rồi bảo. Thế thì phải đưa dâu về cho tao biết đó chưa. Con gái người ta đi đêm thế này á, con làm gì phải cẩn thận. Đừng có mà làm người ta sợ, ăn nói nhẹ nhàng thôi. Rồi bố cứ an tâm, cái chuyến này con sẽ đưa dâu về cho bố xem. Nói rồi người hơi run rẩy vì hồi hộp. Ông bần đứng đó nhìn theo mỉm cười. Vậy là điều ông mong ước cũng đã tới. Con trai ông cuối cùng cũng chịu lấy vợ. Ông nghĩ ở trong đầu. Cố lên con trai, lần này mang cả trâu cả nghé về thì càng tốt. Đoàn ông đóng cửa trở về phòng ngủ vì biết chắc đêm nay Mít sẽ chẳng về đâu. Như vậy lại càng tốt. Ông nào có ngờ được rằng khoảnh khắc gã rời đi ban nãy cũng là lần cuối cùng mà ông có thể nhìn thấy con trai trên cõi đời này. Nửa đêm tại cây trụ điện vẫn còn mới ở cuối làng. Không gian vắng vẻ u tịch, dân làng đều đã đi ngủ. Mít ra tới nơi theo đúng lời hẹn. Đứng ở đó gã run lên vì lạnh và cả sự hồi hộp trong đầm. Đêm này có lẽ là một đêm dài và đẹp nhất trong cuộc đời của ông. Đợi mãi chẳng thấy Xuân đâu, gã cảm thấy hơi lạ. Vì cô là người hẹn đáng lẽ phải ra đây trước. Thế nhưng lại nghĩ chắc là phụ nữ ra muộn một chút cũng không sao. Nhớ về lời cô nói ban nãy, gã lại cảm thấy có chút lo. Chết rồi, lúc nãy cô ấy nói là một lát, có khi nào cô ấy ra rồi chẳng thấy mình cho nên quay về rồi không? Thôi chết, nếu vậy biết phải nói sao đây. Cái lầm bầm trong miệng định chạy qua xem thử, thế nhưng lại chẳng dám đi vì nghĩ Xuân chưa ra. Giờ mà bỏ đi cô ấy lại ở đây không thấy mình nữa thì làm thế nào? Trời mỗi lúc một lạnh thêm, mình đứng co ro nhìn về hướng trong làng để chờ đợi. Mất gần 30 phút nhưng vẫn không thấy Xuân đâu. Trời đã quá khuya, mấy con cú đêm lại từ đâu đó kêu lên, làm cho cả cảm thấy ớn lạnh ở trong người. Chờ đã lâu không thấy Xuân ra, Mít có chút thất vọng. Trong đầu hàng tá suy nghĩ hiện lên. Ông không ngừng tìm kiếm một lý do mà Xuân đã nghẹn ra đây, thế nhưng giờ lại chẳng thấy đâu cả. Định bỏ về rồi mai hãy qua hỏi xem thế nào, thì một bàn tay ai đó lạnh ngắt đặt lên vai của ông từ đằng sau, làm cho gã giật mình một cái. Quay lưng lại, Mít thấy Xuân đang đứng đó từ khi nào, gã liền lắp bắp. Ờ, Xuân à, trời đất ơi, em tới khi nào không có nói, làm anh giật cả mình. Xuân chặn lại miệng cười đoạn ngại ngùng rồi nói lời xin lỗi. Anh cho em xin lỗi, tại bà nãy mấy anh bảo là đường điện ở dưới kia bị sự cố gì, em phải ra đó xem thử. Thành thử ra là đến muộn, có gì anh thông cảm cho. Gã nghe vậy thì xua tay. À không sao đâu em, công việc cả mà, anh sao có thể trách em được chứ. Anh còn đang nghĩ là do anh ra muộn nên em về rồi. Mà việc đó sao giờ có vấn đề gì không? Xuân nhìn ông ta rồi đáp. À không sao đâu, vấn đề nhỏ thôi. Mít đôi mắt nhìn chung quanh như tìm ai đó rồi thắc mắc. Ủa em đi với mọi người mà, thế sao bây giờ lại có một mình? Xuân liếc mắt rồi bảo. Này tới đoạn dưới kia em tách ra, mọi người đi về từ đường kia, em qua đây gặp anh. Làng có hai con đường dẫn ra sau mà anh. Mít liền gật đầu vì đúng như Xuân nói, làng của Mít có hai con đường dẫn ra sau. Gã đến đây trực tiếp vì đây chỉ là con đường này có trụ điện mà thôi. Ờ ra vậy. Nói thêm vài câu, Xuân liền dù gã kiếm chỗ để nói chuyện, đoàn để cho gã một cái vòng cổ rồi bảo. Cái này em tặng anh, mong anh thích nó. Mít dùng mình một cái, toàn thân khẽ run lên. Cả sướng điên lên được một người phụ nữ tặng quà như vậy. Lập tức nhận lấy nó, ông nhờ cô đeo vào cổ giúp mình. Xuân đồng ý. Cả liền cúi đầu xuống để cô đeo vào vòng cho mình. Hai gương mặt cũng gần nhau hơn. Mùi hương ngào ngạt bốc ra từ người của Xuân khiến cho Mít như nín thở. Toàn thân của gã ta run rẩy. Đây là lần đầu tiên tiếp xúc với một người phụ nữ gần như vậy. Chỉ có nhiều đó thôi cũng đủ để cho gã ta dạo dực. Xuân choàng tay ra đằng sau đeo cái vòng cổ cho gã, miệng từ từ nở ra một nụ cười. Trong mắt của cô, cái vòng mà mình đang cầm lại là một sợi dây điện khá lớn. Nó không có bọc cao su giống bình thường. Khóa chặt nó ở cổ của hắn, Xuân lúc này thì thầm. Lấy ngọc của tao thì phải trả mạng. Câu nói quá nhanh và nhỏ nên Mít chẳng nghe rõ được. Sợi dây cồn vào cổ mấy con quạ cũng từ đâu bay đến trên mấy sợi dây điện trên cao mà kêu lên từng hồi. Mít thấy lúc quạ hướng đến thì xua tay đuổi chúng đi. Xuân vẫn chỉ đứng im lặng nhìn gã bằng ánh mắt lạnh lẽo. Lòng trắng đã mất hết, chỉ còn một màu đen kịt. Mắt của cô sâu thẳm nhìn các đàn ông trước mặt một cách vô cùng tàn nhẫn. Cá đuổi mấy con quạ đi rồi nhìn xuống nói. Mấy cái con quạ này nửa đêm còn kéo tới kêu ầm lên, thôi mình đi chỗ khác nói chuyện đi em. Xuân vẫn chẳng nói gì, cô vẫn nhìn chừng chừng vào gã bằng một cặp mắt đen ngòm, không thấy con người đâu cả. Mít thì nói xong liền bước đi toan lại nắm lấy tay của cô thì đứng khựng lại. Gã nhận ra mình không thể đi được vì bị thứ gì đó kéo cổ lại. Thế đó giữ nguyên gã tại vị trí đó mà chẳng thể bước tiếp được. Có bất ngờ Mít mới tra tay lên thử cái vòng đeo trên cổ. Mắt ngó nhìn xuống, đặt tay lên từ đó các cảm nhận cái vòng cổ mà Xuân đeo cho mình ban nãy đang từ từ xiết lại. Gã liền lắp bắp. Ơ, cái chuyện gì thế này? Xuân vẫn đứng im một chỗ chẳng có phản ứng gì cả. Cả mắt đen ngòm bây giờ mới bắt đầu hiện lên tia sáng màu xanh kỳ dị. Người cô nhuền miệng cười đầy lạnh lẽo, một nụ cười không phải của con người. Đám chó trong làng bắt đầu chu lên từng hồi và cảm nhận được luồng không khí ma mị ở cuối làng. Từng con bắt đầu kéo nhau chạy về hướng cuối làng. Vừa chạy chúng vừa sủa ầm cả lên. Càng tới gần Xuân và Mít thì chúng càng chậm lại như là thủ thế. Chúng dựng lông lên mà nhìn chằm chằm vào Xuân miệng gầm gừ. Mít còn đang bất ngờ về những gì xảy ra. Hắn cố kéo ra những cái thứ trên cổ như đang dần thắt lại. Nó khá to, cảm giác không phải là sợi dây chuyền mà gã thấy bàn nãy. Gã quay đầu ra đằng sau ngay lập tức gã giật mình vì biết thứ đang đeo vào cổ của mình lại chính là sợi dây điện không có vỏ bọc, đang nối thẳng lên dây điện ở trên cao từ lúc nào. Quá hoảng hốt, gã quay lại nhìn Xuân rồi kinh hãi. Này, chuyện này là sao vậy? Bây giờ gã nhìn thấy ánh mắt xanh lè đáng sợ của Xuân đang nhìn mình. Trên người toát ra một làn hơi lạnh. Trong đầu của gã còn cảm nhận cái cảm giác này giống hệt như cái đêm gã cùng mấy người kia đi vào trong rừng để lấy vàng. Bây giờ gã mới bàng hoàng lắp bắp. Mày là... Gương mặt lúc này càng trở nên gớm ghiếc đáng sợ của Xuân nhuận miệng ra cười. Một nụ cười quỷ dị rộng đến tận mang tai. Cấu trúc cơ mặt của Xuân cũng bị phá hủy. Trong miệng máu nhũ ra trộn với nước miếng. Rồi rơi đầy xuống dưới đất. Mít thấy cái hình ảnh kinh dị này. Thì người cũng nhũn đi không còn đứng vững. Gã biết người đang đứng trước mặt gã bây giờ không phải là cô gái xinh đẹp như vẫn nghĩ, mà lại là một con quỷ đáng sợ. Sợi dây trên cổ càng lúc càng siết chặt, khiến cho gã khó thở, muốn nói cũng chẳng được. Xuân đứng đó cười nghềnh nghịch, một nụ cười ám ảnh khiến những kẻ nghe được chỉ muốn chết đi mà thôi. Trong cái không gian u tối lạnh lẽo, đàn chó vẫn không ngừng sủa inh ỏi. Mấy người nhà ở gần đó bị chúng làm cho tỉnh giấc nhăn nhó rồi vào. Mẹ cái lũ chó này, nửa đêm còn sủa ầm ĩ lên chả cho anh ngủ cả. Nói rồi người này cũng đang mở cửa ra xem. Anh ta chỉ thấy thấp thoáng có vài con chó đang cầm lên sủa thứ gì đó mà thôi. Còn việc gì đang diễn ra ở đó thì cũng chẳng rõ. Thế đám chó chu chéo như vậy, các lại nhớ đến người ta nói chó sủa vào ban đêm như vậy thì là sủa ma. Hắn ớn lạnh cả người, đóng chặt cửa lại. Người này trở về phòng đi ngủ chẳng bận tâm gì thêm. Giống với nhà ban nãy, mấy người cũng nhăn nhó vì bị tiếng chó sủa chứ cũng chẳng ai mở cửa ra xem có chuyện gì. Ở cuối làng hiện tại cơ thể của Mít đã bị cháy xém. Từ trên người bốc lên một làn khói nghi ngút. Mùi khét từ cơ thể sập tới mũi của đàn chó còn đang sủa vang ở gần đó. Mít đã bị điện giật cho đến chết. Đầu tóc của gã bị cháy lởm chởm, toàn thân cứng đờ. Vì dòng điện vẫn còn đang chạy khắp cơ thể. Mắt của gã trợn ngược lên vì đau đớn đến muốn lồi cả ra ngoài. Miệng há hốc như muốn hét lên nhưng không được. Xuân vẫn đứng đó nhìn chân chân vào cái thi thể đang cháy xém kia mà cười rồi đoạn bảo. Lấy đồ của ta thì phải trả lại bằng linh hồn. Nói rồi Xuân quay lưng bỏ đi. Cương mặt trở lại trạng thái bình thường như chưa từng biến thành cái gì cả. Còn lần là bước đi bỏ mặc thi thể còn đang bốc khói của Mít đã đằng sau lưng. Đàn chó cô bước lại thì không dám sủa nữa mà tản ra hai bên. Các con sợ quá bỏ chạy. Đám ở lại thì chỉ biết kêu ư ứ trong miệng, chẳng dám sủa nữa. Vì chúng biết bây giờ sủa đến một tiếng, kết quả cũng sẽ giống như các đàn ông xấu số kia mà thôi. Sáng hôm sau cả làng nhốn nháo về cái chết đầy kinh dị của Mít. Mấy người định lại cứ ông ra khỏi sợi dây điện đang cột ở cổ thì bị ngăn lại vì nguy hiểm. Mà đến khi có người báo rằng điện đã được cắt thì mới có thể đưa ông ta ra. Sáng hôm ấy cậu Bần đang ngủ say thì bị người làng gọi dậy. Mới đầu còn đang mớ ngủ ông còn tưởng con trai về. Nhưng tin gã chết một cách kinh hoàng như sét đánh vào tai. Mới hôm qua gã còn khoe đi tìm trong một nàng dâu, vậy mà bây giờ lại chết bất đắc kỳ tử. Sẽ đến nơi ông cụ quỳ dạp xuống mà khóc nghẹn. Vốn nghĩ rồi đây khi mà con trai cưới vợ xong, có cháu bồng bế ông sẽ có thể nhắm mắt xuôi tay. Ấy vậy mà bây giờ lâm vào cảnh người đầu bạc tiễn cả đầu xanh. Dân làng bàn tán xôn xao về cái chết đầy kinh dị của gã. Chẳng hiểu lý do vì sao một người đang bắt đầu giàu có như ông lại tìm đến cái chết một cách kinh hoàng như vậy. Các đàn ông đêm qua vừa mở cửa xem chuyện gì, bây giờ mới rùng mình khi biết ra đêm qua đàn chó đó cắn đang sủa là vì gã Mít, kẻ đang tự tra mình vào sự di điện dẫn đến cái chết kinh hoàng như vậy. Sáng nay khi mà người ta phát hiện ra, thi thể của gã vẫn còn đang bị điện giật co quắp từng đợt, máu me nhiễu ra ngoài qua mắt mũi miệng, người còn đang bốc khói. Một trong số những người làm dự án điện này cảm thấy thắc mắc, liền nói với một người khác. Này, sao điện giật chết người như vậy mà lại không bị ngắt là thế nào? Người kia liền hỏi. Cậu chả biết. Bình thường thì có người bị điện giật cho như vậy á, nguồn điện cũng phải bị ngắt hoặc là gây chập mạch đâu đó. Thế nhưng mà lúc ngủ tôi vẫn dùng điện bình thường, chẳng có vấn đề gì cả. Mà nhìn vào xác người này chắc phải chết từ đêm qua. Ngày hôm ấy đám tang của Mít được diễn ra, có người thương tiếc, có người thì gièm pha. Chỉ có ông Bần là khóc lóc mãi không thôi. Ông chẳng hiểu vì sao con trai của mình lại như vậy. Ngay cả người mà hôm qua gã đã đi gặp mặt là ai ông cũng không biết. Chuyện gì đã xảy ra dẫn đến cái kết cục đau lòng như vậy. Đám ba người kia cũng có mặt ở đó để lo hậu sự cho bạn. Tuy chúng thấy cái chết của gã thì cũng cảm thấy kinh hoàng. nhưng chẳng nghĩ được nó có liên quan đến việc của một năm về trước. Đắc được nhờ giúp dọn dẹp phòng của bạn thì cũng đồng ý. Các bước vào bắt đầu dọn, nhưng đôi lúc lại cảm thấy như có ai đó đang đứng sau lưng của mình. Quay đầu lại thì chẳng có ai, chỉ có tiếng kèn trống còn đang âm ỉ ở bên ngoài. Còn đang loay hoay thì từ đâu một vật gì đó rơi xuống lách cách rồi nằm gọn ở dưới đất. Các dừng tay lại rồi cúi xuống cầm vật đó lên. Trên tay bấy giờ là một tấm ngọc bội nhìn khá tinh xảo và bắt mắt. Gã thầm nói: cái gì đây nhỉ? Cứ nhớ lại cái đêm bốn người vào trong ngôi miếu, hình như có thấy qua vật này. Đúng là cái thứ đó. Thì ra nó còn lấy luôn cả thứ này về. Nhận ra thứ đang cầm ở trên tay là gì, mắt của gã lão liên xem có ai đang ở gần hay không, rồi đút luôn miếng ngọc vào túi quần. Ta làm xong việc rồi trở ra ngoài như chưa có gì. Đắc định sẽ đem bán thứ này lấy tiền, và nhìn vào nó chắc chắn có giá trị cao. Xuân hôm ấy vẫn đến thắp hương cho Mít một cách bình thường, thậm chí chính cô lúc này chẳng còn biết những gì xảy ra đêm qua. Xuân không khỏi cảm thấy rùng mình vì cái chết của gã và cả ngôi nhà này. Chẳng biết vì sao mà mỗi khi tới đây lại cảm thấy ớn lạnh trong người. Buổi tối hôm sau, sau khi đã lo hậu sự cho con trai, ông cụ Bần ngồi thườn thượt ở cửa ra vào. Mặt cụ hốc hác, cả người gầy rộc đi, chỉ có vài hôm kể từ khi con trai chết một cách bí ẩn. Đang ngồi rũ rượi thì bên tai lại nghe tiếng lách cách ở hướng phòng của con trai, y hệt như cái đêm hôm trước. Chỉ trong khoảnh khắc, ông đã nhớ ra đêm đó xảy ra chuyện gì. Nỗi sợ một lần nữa ập tới, ông Bần toàn thân run rẩy nhìn chăm chăm về phía phòng của con trai. Nhà chỉ có một mình ông, vậy ai đang tạo ra cái âm thanh lệch cạch đó, nghe giống như là tiếng gì đó đang đập vào thành giường. Ông Bần ngồi im một chỗ chẳng dám nhúc nhích, chờ xem âm thanh đó có chịu dừng lại hay không. Câu trả lời vẫn là không, nó cứ phát ra liên tục dội vào màng nhĩ của ông. Lấy hết can đảm, ông từ từ mò dậy rồi đi xem có chuyện gì. Vừa đi, cơn sợ hãi trong người lại càng tăng lên. Ông cứ như vậy vô thức rồi hỏi: Mít à, là mày phải không? Mày về đây hả con? Hỏi thì hỏi vậy thôi, thực sự lúc này chẳng biết ông có muốn ai trả lời mình không. Vì nếu mà có giọng của Mít thì có khi ông càng cảm thấy sợ, vì gã đã chết rồi còn đâu. Không gian vẫn chỉ có tiếng lạch cạch từ trong căn phòng vọng ra, chẳng có ai trả lời. Ông chẳng dám gọi nữa vì sợ thật sự sẽ có người trả lời mình. Nhích mãi ông Bần cũng đến nơi. Ông đứng trước cửa toàn thân run rẩy, chẳng biết có nên mở ra hay không. Đứng sát sát cửa thì âm thanh đó lại càng rõ và to hơn, thậm chí nó còn rồn rập hơn khiến trông gai cả sống lưng. Ông hoảng sợ tột độ, trời không rét lắm nhưng ông lại run cầm cập, chẳng dám đưa tay lên đẩy cửa. Tiếng động bên trong phòng vẫn lanh lảnh âm vang. Ông cụ cứ đứng đó đắn đo chẳng biết nên làm gì. Nghĩ mãi ông mới quyết định mở cái chốt cửa để xem ai đang ở bên trong. Cánh cửa được mở ra, tiếng bàn lề réo rắt vang lên trong ngôi nhà đã tắt hết đèn, chỉ còn ánh sáng lờ mờ. Ông Bần mở cửa ra thì bên trong vẫn tối đen, âm thanh kia vẫn vang vọng khiến ông càng trở nên run rẩy. Đưa tay lên tấm vách gỗ còn mới tinh, ông lò dò bàn tay run rẩy giống như đã không còn cảm giác, cho nên mò mẫm mãi chẳng thấy công tắc đèn đâu. Càng lúc âm thanh kia lại càng dồn dập khiến ông cảm thấy áp lực như đang có thứ gì chuẩn bị ập đến. Hơi thở như là muốn lạc cả đi, cuối cùng ông cũng đành mò vào được cái công tắc điện gắn ở trên tấm vách. Bật vội nó lên, bóng đèn sợi tóc được bật sáng, chiếu rọi không gian ở trong phòng. Chẳng có ai ở đây cả, âm thanh kia cũng biến mất. Đặt tay lên lồng ngực, ông Bần thở gấp, suýt chút nữa thôi ông đã sợ đến mức cơn đau tim rồi đột tử ngay lập tức. Giờ đèn đã được bật sáng, ông mới có thể trấn tĩnh lại, nhịp tim vẫn dồn dập trong lồng ngực. Đứng nhìn căn phòng thêm một lúc, ông mới tắt đèn đi ngủ. Vừa nằm lên giường, sự mệt mỏi suốt mấy hôm đã ập tới. Ông chìm vào giấc ngủ mà chẳng hay bên ngoài lối đi trong nhà, một bóng đen của người đàn ông đang đứt nhẹ băng qua căn phòng, sau đó đâm xuyên qua cửa kính rồi hướng thẳng về phía trước và tan biến trong màn đêm. Ở trên con đường làng, chỉ sau thời điểm ban nãy ở nhà cụ Bần một chút, Đăng đang thất thểu cầm miếng ngọc bội trên tay rồi đi đâu đó. Mắt lão liên nhìn về đằng sau như sợ có ai đó theo dõi. Đi được một đoạn thì gã đứng khựng lại vì trên tay miếng ngọc đang tự dưng phát sáng một cách kỳ lạ. Ông ta cứ đứng trơ mắt nhìn vào miếng ngọc trên tay của mình. Phát sáng sao? Gã lầm bầm vì hiện tượng lạ, nhưng rồi tỏ ra vui mừng vì nghĩ nếu vậy thì càng có thể bán được nhiều tiền hơn. Định đi tiếp thế nhưng gã lại khựng lại. Da gà da vịt nổi lên đầy người. Mấy cơn gió lướt qua làm cho mấy cỏ cây bên đường rung động. Phía xa xa mấy con quạ đen đắt đầu trên mấy tán cây mà nhìn về con đường tự lúc nào. Sau lưng của Đắc đang có tiếng sột soạt của bước chân ai đó tiến lại. Cái đó đi rất chậm, chỉ bước đi từng bước rất chậm mà thôi. Đứng đó Đắc như đã nín thở, bàn tay đang cầm miếng ngọc run lên. Gã chẳng hiểu vì sao cái tiếng bước chân đó khiến cho mình vô cùng áp lực. Áp lực tới mức gã chẳng còn dám ngoái đầu nhìn về đằng xem đó là ai. Tiếng bước chân vẫn còn đang ở đằng sau tiến lại. Nghe thấy như là lúc xa lúc gần, ngay phía đằng sau lưng vô cùng kinh dị. Mấy con quạ ở đằng xa lại kêu lên mấy tiếng khiến cho Đắc dựng cả tóc gáy. Cơn sợ hãi đắp bùa vây người đàn ông tướng mạo có phần bọng trợn ngổ ngáo. Chẳng chuyện gì là không dám làm. Cái lúc này run lên vì nghĩ mình đang gặp ma. Chỉ thêm một lúc nữa có khi gã còn đái cả ra quần. Tiếng bước chân cứ như vậy chậm rãi ở đằng sau, càng lúc càng gần. Sự áp lực gia tăng vì cái hơi lạnh của ai đó phả ra sau lưng, làm cho Đắc chỉ biết đứng chôn chân tại chỗ. Chạy cũng chẳng được mà quay lại xem cũng chẳng dám. Tiếng bước chân dừng lại ngay sau lưng của Đắc. Cả nín thở chờ đợi. Cả gương mặt run lẩy bẩy từ từ hướng ra sau lưng. Vừa nhích được một chút thì bàn tay lạnh lẽo kia đã đặt lên vai của hắn ta kèm với một giọng nói. Này, anh Đắc phải không? Anh đi đâu giờ này vậy? Đắc quay hoàn về đằng sau vì giật mình, nhìn vào người đang đứng trước mặt gã lắp bắp. Cô là... em là Xuân phải không? Xuân gật đầu, gã còn sợ hãi hỏi. Chưa giờ này em làm gì ở đây? Thì em không ngủ được nên có đi ra ngoài đi dạo thôi còn anh. Đắc cau mày. Một cô gái nửa đêm không ngủ mà lại đi ra ngoài đi dạo như vậy. Gã lại bảo, trời đất ơi, ngủ không được mà lại đi dạo nửa đêm. Thì đó là thói quen của em từ khi còn ở dưới xuôi. Cơ mà lên đây cũng quen rồi nên em không có sợ. Đi dạo lúc rồi về ngủ cũng không sao. Đắc cất cái miếng ngọc trên tay vào trong người rồi gật đầu nói. Cái chẳng để ý cô cũng vừa liếc nhìn miếng ngọc bằng một ánh mắt quỷ dị. À ra là vậy. Anh cũng không ngủ được cho nên ra đây đi dạo. Nói thật là ông bạn anh mất nên anh cũng buồn không có ngủ được. Nghĩ công tội cho anh ấy. Mới còn như vậy mà đã chết kinh khủng như vậy. Chẳng biết lý do làm sao. Đắc lại thở dài, Xuân nảy ra một ý. Hay là anh em mình đi dạo với nhau để nói chuyện cho vui. Đã cầm mừ rồi cũng đồng ý vì gã cũng chẳng mất gì cả. Hai người đi cùng nhau nói vài câu chuyện. Từ đằng xa mấy con quạ đang đậu trên cây nhìn chằm chằm vào bóng của hai người. Chúng kêu rất lên một tiếng như báo hiệu sắp có kẻ phải lìa đời rồi tung cánh bay đi mất. Đi đường thêm một đoạn, Xuân dừng lại nhìn Đắc bằng một ánh mắt có chút ẩn ý. Anh có muốn vào đây với em không? Đắc tỏ ra không hiểu. Xuân nhìn vào bên trong lùm cây. Vào đó em cho anh xem cái này. Gã như hiểu được ý của cô, nuốt nước bọt một cái. Nửa đêm thanh vắng lại có một cô gái dung mạo xinh đẹp rồi mình vào trong lùm cây để cho thêm thứ gì. Là thứ mà dưới đường thế này không thể xem được. Đắc vẫn ngập ngừng chưa biết làm sao. Cả thấy dưới ánh trăng mặt của Xuân như đang đỏ ửng lên ấp úng. Như vậy có được không? Xuân liền gật đầu. Đắc chẳng đợi gì thêm, cầm tay của cô xốc vào lùm cây. Nhưng vừa vào tới nơi, gã liền mở căng mắt nhìn về đằng trước. Tay cũng liền buông bàn tay của Xuân. Gã nhìn thẳng về phía trước run rẩy. Miếu ngôi miếu là sao? Đúng như hắn vừa nói, trước mặt Đắc bây giờ là một ngôi miếu to sừng sững mà đối với hắn chẳng có chút nào xa lạ. Đó chính là ngôi miếu mà một năm trước các cùng đám bạn lèn vào đi lấy vàng bạc. Qua sững sờ và sợ hãi với chuyện đang diễn ra, đã quay sang để nhìn Xuân xem rút cuộc chuyện này là như thế nào. Thầy phải hét lên vì kinh sợ. Hắn ngã xuống dưới đất, mắt vẫn còn nhìn chăm chăm vào cô gái đang đứng. Đó không phải là Xuân, chỉ là gương mặt có phần giống cô mà thôi. À đứng đó nhìn chằm chằm vào hắn ta, nhọn miệng cười. Gương mặt đáng sợ y như những gì Mít đã thấy vào đêm hôm trước. Ánh mắt của à xanh lè trông cực kỳ đáng sợ. Đắc bỏ lùi về đằng sau không ngừng mấp máy. Xuân, Xuân, em làm cái gì vậy? Đừng có hù anh. Dần vẫn không dừng nụ cười đó lại. Cô nhìn hắn bằng một ánh mắt giận dữ rồi bắt đầu nói. Chúng mày có thể lấy vàng, lấy bao nhiêu cũng được, nhưng miếng ngọc đó thì không phải là của chúng mày. Đắc quá sợ hãi vì cái giọng nói hoàn toàn không phải của Xuân. Nó thè thé gai người, còn trước cả sự chết chóc. Khá nghe thấy cô nhắc đến miếng ngọc thì liền rút ra ném về phía cô. Đây, có mấy người đây. Miếng ngọc gì chứ? Tôi trả lại cho cô là được. Cầm lấy rồi tha cho tôi. Xuân từ từ bước lại. Từng chiếc dép của cô lật cạt xuống đất, y hệt ban nãy trên con đường. Nhặt lấy miếng ngọc cô bỏ vào trong người rồi đứng thẳng dậy nhìn Đắc. Nụ cười trên môi chưa dừng lại. Đắc còn chưa kịp làm gì thì Xuân tiếp tục nhấc chân mà bước đi. Quá sợ hãi các không ngừng bỏ về đằng sau muốn bỏ chạy. Chỉ được thêm một đoạn thì người đất tựa vào bức tường của ngôi miếu sừng sững. Chẳng còn đường lui, Đắc chỉ biết còn ngồi im trơ mắt nhìn Xuân đang dần dần tiến về chỗ của mình. Từng bước chân của cô như làm lồng ngực của gã bị thổi tung. Nhịp tim dồn dập sợ hãi. Nó đập thình thịch thiếu điều muốn bay cả ra ngoài. Hơi thở cũng tắc trong cổ họng. Chưa dừng lại ở đó, bây giờ gã còn cảm thấy như ngoài Xuân ra còn có một người khác đang đứng sau lưng của gã, đâu đó trong ngôi miếu. Từ từ quay mặt ra đằng sau, cửa của Đắc cảm nhận được một hơi lạnh lẽo ngay bên cạnh của mình. Vừa quay hẳn lại thì thực sự có một bóng người đang ngồi ở đó, trong khoảng không bên cạnh bức tường. Gã liền hét lên vì kinh sợ. Mít! Ngày hôm sau dân làng lại thêm một phen tái mặt khi phát hiện ra một thi thể cháy xém đến mức không thể nhận ra người chết là ai. Một thịt nướng khét lẹt của cả một khu vực khiến mọi người sợ hãi nhăn mặt. Mãi sau khi xem xét những thứ mà người này mang theo trên người thì mới biết nạn nhân chính là Đắc. Cán bộ kết luận đây là một vụ tự tử, giống như Mít ngày hôm trước. Đồ đạc mà gã mang theo đều đã được tìm thấy. Suy chỉ có miếng ngọc mà hắn định đem đi bán thì chẳng ai thấy đâu cả. Người ta bảo rằng Đắc đêm đó chẳng biết lý do gì mà nửa đêm lại trèo lên cột điện rồi đu vào đường dây trần, kết quả là bị điện giật chết. Đối với nhiều người cái chết này có phần kỳ lạ. Các cán bộ không hiểu tại sao các có thể đu ra ngoài đến nửa đường dây thì mới bị điện giật chết rồi rớt xuống đây. Vì chỉ cần chạm tay vào dây điện kia thôi là đủ chết ngay lập tức. Chẳng lẽ sau khi rơi xuống các còn có thể bò đến tận vị trí này rồi mới chết? Nhưng chuyện đó là không thể, vì hoàn toàn chẳng có dấu vết trần bò gì cả từ vị trí hai cây cột điện nối đường dây này. Như vậy chẳng lẽ có ai hay thứ gì đó đã đưa xác của gã tới đây? Sau đó vẫn chỉ là một câu hỏi không có câu trả lời. Hai cái chết liên tiếp của Mít và Đắc khiến cho cả hai gã còn cảm thấy rùng mình. Cả hai đã chết một cách bất đắc kỳ tử, một cái chết vô cùng kinh hoàng chẳng rõ nguyên nhân. Nhưng đối với hai gã này, chúng cảm thấy dường như có cái gì đó liên quan đến chuyện lấy vàng một năm trước. Hai người nhìn nhau với vột vẻ mặt đầy lo sợ. Hôm đó sau khi lò tang sự cho Đắc xong, ông Thồn trở về nhà liền đi vào trong phòng đóng cửa lại. Đèn điện cũng chẳng bật lên, cả lấy trong tủ ra một vật gì đó hình thù khá đẹp mắt. Nó còn phát sáng một ánh sáng xanh ngọc rực lên trong bóng tối của căn phòng. Dưới ánh sáng đó, cặp mắt của gã hiện lên một nét vô hồn, gương mặt của một người không còn thần trí. Đằng sau lưng mặt của một người phụ nữ trắng bệch hiện ra, môi của ả bôi một lớp son đỏ mọng. Ả nhoẻn miệng cười, ánh mắt rực lên ánh sáng màu xanh giống như miếng ngọc mà ông Thồn đang cầm trên tay. Giọng của người phụ nữ lại cất lên: cầm lấy nó và đi theo tao.